Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tưởng Kiện Học. Mạnh Tử Đào cười hi hi, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ta này không phải trong nhà đồ cất giữ càng ngày càng nhiều mà. Nhà ta vừa không có điều kiện trang kho bảo hiểm, vì lẽ đó cân nhắc mua một dãy biệt thự. Vương Chi Hiên nhìn Mạnh Tử Đào vẻ mặt, cười nói. Này không phải chuyện rất bình thường mà. Có cái gì thật không tiện nói. Ngươi muốn ở nơi nào mua? Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị cảm tạ. Nói rằng, tốt nhất là Quý Cảnh Nhã Uyển như vậy tiểu khu. Có điều ta cũng biết loại này tiểu khu rất quý hiếm. Thiếu một chút cũng không liên quan. Mặt khác, tốt nhất phụ cận có thể có cửa hàng. Ta nghĩ giúp cha mẹ mở một nhà cửa hàng tạp hóa. Nghe xong Mạnh Tử Đào yêu cầu, Vương Chi Hiên liền trầm mặc lại. Mạnh Tử Đào có chút thấp thỏm địa nói rằng, Vương Thúc, yêu cầu này có phải là có chút cao? Cao cái gì? Vương Chi Hiên phục hồi tinh thần lại, cười nói, muốn tốt sinh hoạt điều kiện không phải rất bình thường mà. Có điều, muốn mua loại này địa phương biệt thự, trên tay ngươi tiền có thể chiếm được chuẩn bị đầy đủ a? Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục nói. Biết, vì lẽ đó chuyện này tạm thời không vội. Vương Chi Hiên khoát tay áo một cái. Cái gì gấp không vội? Nơi như thế này biệt thự có thể đều là hàng hot. Có liền đến dành thời gian ra tay. Đến lúc đó nếu như không đủ tiền, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trước Văn đã nói, Mạnh Tử Đào rất không thích nợ người tiền. Nghe xong lời này vẻ mặt thì có chút nhăn nhó. Vương Chi Hiên cười nói, người mà, đều có thời điểm khó khăn, có thể dựa vào chính mình liền giải quyết đương nhiên được. Nhưng có chút tự mình giải quyết không được vấn đề thời điểm, cũng muốn đến các bằng hữu trợ giúp. Không phải vậy kết bạn là vì cái gì? Quang trả giá không cần hồi báo sao? Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói, Vương Thúc, ta rõ ràng. Vương Chi Hiên cười nói, đừng nghiêm túc như vậy. Nếu như ngươi thật không muốn sai tiền, vậy thì đi ngân hàng cho vay. Biệt thự cũng có thể cho vay mua. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Cùng ở đại đa số người nghĩ tới như thế. Mạnh Tử Đào cảm thấy biệt thự người mua bình thường không phải nhà giàu chính là người làm ăn. Tài chính thực lực khẳng định không thành vấn đề. Bởi vậy những người này mua nhà khẳng định là một lần tiền trả. Vì lẽ đó cũng xưa nay không nghĩ tới ở ngân hàng cho vay. Vương Chi Hiên cười nói, đương nhiên có thể cho vay. Rất nhiều người xuất phát từ quay vòng vốn, tiền mặt lưu các loại vấn đề, sẽ suy xét xin cho vay mua biệt thự. Có điều, biệt thự cho vay vẫn là thật phiền toái. Trong nước ngân hàng phê duyệt tương đối nghiêm khắc. Có điều, đến lúc đó ngươi thật muốn cho vay, vậy ta tìm người giúp ngươi xử lý. Mạnh Tử Đào vội vã ngỏ ý cảm ơn. Nói thật, hắn vẫn đúng là có chút ngượng ngùng cùng bằng hữu vay tiền. Nhưng ngân hàng liền không giống nhau. Dù sao cũng là chuyện làm ăn mà. Hai người hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào liền trở về. Đại Quân cũng cầm lại báo cáo. Trong báo cáo biểu hiện không hề có một chút vấn đề. Thân thể phi thường khỏe mạnh. Đối với kết quả này, Mạnh Tử Đào hết sức cao hứng. Trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đĩa. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào mang theo đồ vật cùng Vương Chi Hiên đồng thời đi đồ cổ hiệp hội công việc nhập hội thủ tục. Có Vương Chi Hiên ở, tất cả giản lược, có điều thời gian ngắn ngủi sẽ làm được rồi. Trong lúc, Vương Chi Hiên mang theo Mạnh Tử Đào nhận thức mấy vị ở đồ cổ hiệp hội làm công đồng hành. Đi ra đồ cổ hiệp hội cửa lớn, Vương Chi Hiên hỏi, một hồi có chuyện gì không? Thấy Mạnh Tử Đào biểu thị không có, hắn nói tiếp, vậy ta dẫn ngươi đi thấy một vị bằng hữu. Được rồi, chấm ngoặc kép, lên xe, Đại Quân phụ trách lái xe. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, Vương Thúc, là bằng hữu gì a? Vương Chi Hiên nói rằng, Tưởng Kiện Học, danh tự này ngươi nghe chưa từng nghe tới. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, kinh ngạc nói, chính là qua báo chí nói vị kia, giúp đỡ hơn 20 năm nghèo khó học sinh Tưởng Kiện Học. Tưởng Kiện Học ở Lăng Thị giới đồ cổ cũng là một cái khá là nhân vật nổi danh. Người khác thu gom đồ cổ là vì yêu thật hoặc là tiền tài. Nhưng hắn thu gom đồ cổ nhưng là vì giúp đỡ nghèo khó học sinh. Hơn nữa một làm chính là hơn 20 năm. Điểm này để Mạnh Tử Đào vô cùng kính nể. Vương Chi Hiên gật đầu nói. Đúng, chính là hắn. Hắn có vài thứ muốn chuyển nhượng. Để ta đi xem. Nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể ra tay. Có điều, hắn người này có chút keo kiệt. Ngươi cũng đừng để ý. Keo kiệt, thật giống chưa từng nghe nói a. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Vương Chi Hiên cười nói. Chủ yếu là hắn định giá sau khi tình nguyện không bán, cũng không thể trả giá. Giá cả mà, chính là dựa theo hắn lý giải đề. Vì lẽ đó có cao có thấp, nhưng đi hắn cái kia người, bình thường đều sẽ không tính toán những thứ này. Cái này có thể lý giải. Mạnh Tử Đào hỏi, Vương Thúc, vậy hắn những người tiền, có phải là xem qua báo chí nói như vậy, đều dùng đến giúp đỡ nghèo khó học sinh? Vương Chi Hiên có chút kính nể địa nói rằng, bằng vào ta hiểu rõ tình huống, hắn ngoại trừ lưu lại sinh hoạt phí, cùng với vạn vừa nhuốm bệnh trị liệu chi phí ở ngoài, còn lại đều là lấy ra đi tới. Có thể kiên trì nhiều năm như vậy, ta là rất khâm phục hắn. Mạnh Tử Đào cũng tương tự cảm thấy vô cùng kính nể. Chuyện tốt người người gặp làm, nhưng quý ở kiên trì. Xem Tưởng Kiện Học như vậy, một làm liền làm hơn 20 năm, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút ngạc nhiên. Hỏi, Vương Thúc, hắn là nghĩ như thế nào đến giúp học tập? Vương Chi Hiên giải thích. Nói đến, lão Tưởng người này cũng là cái người cơ khổ. Lão bà hài tử hơn 20 năm trước ra tai nạn xe cộ. Lão bà hắn tại chỗ liền qua đời. Hài tử trọng thương. Lúc đó hài tử muốn sống mệnh, cần dùng đến nhập khẩu dược. Hắn không tiền. Lúc đó hắn đơn vị liền cho hắn quyên tiền. Tiền là được rồi. Nhưng hài tử không chịu nổi. Nấu ăn lão bà hài tử hậu sự. Hắn cùng bọn họ đơn vị người thương lượng một chút, thì có dùng để giúp đỡ nghèo khó học sinh phương án. Từ nào sẽ lên, hắn liền đem tiền lương một phần dùng cho giúp đỡ nghèo khó học sinh. Vẫn làm được hiện tại. Trước đây chúng ta cũng hỏi qua hắn, đến cùng là nghĩ như thế nào. Hắn nói tích thủy tri ân làm dũng tiền báo đáp. Hài tử tuy rằng không có cứu sống, nhưng hắn vẫn là sẽ đem chút tình ý này báo lại cho xã hội. Hơn nữa làm như thế, hắn cũng thích thú, có thể quên mất đau thương trong lòng. Mạnh Tử Đào có chút lý giải, xem ra hắn ngoại trừ cảm ơn ở ngoài, còn đem chuyện này coi như là tinh thần của hắn ký thác. Vương Chi Hiên cảm khái nói, đúng, hơn nữa cho đến bây giờ, hắn đều vẫn là một người sinh hoạt. Có lúc chúng ta một giúp bằng hữu cũng khuyên hắn, để hắn tìm cái bạn. Như vậy lớn tuổi cũng có thể có người chăm sóc, nhưng hắn chính là không đồng ý. Nói như bây giờ rất vui vẻ, tương lai lớn tuổi liền đi viện dưỡng lão. Hắn tiền cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mạnh Tử Đào nói rằng, này kỳ thực cũng không có gì. Người sống trên đời, chủ yếu là sống hài lòng. Vương Chi Hiên nói, đúng, là cái này lý. Đang khi nói chuyện, xe mở ra một cái già trẻ khu. Xuống xe, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân Hãy cùng Vương Chi Hiên đi tới Tưởng Kiện Học cửa nhà gõ gõ cửa. Liền nghe từ trong nhà truyền đến một thanh âm. Chờ một lát, liền đến. Sau một chốc, một người dáng dấp có chút gầy, nhưng trạng thái tinh thần nhìn qua không sai lão nhân. Đến đây mở cửa, bởi lúc trước qua báo chí đăng quá Tưởng Kiện Học bức ảnh. Mạnh Tử Đào một chút liền nhận ra hắn. Vừa nhìn là Vương Chi Hiên. Tưởng Kiện Học phi thường nhiệt tình mời ba người vào phòng. Đây là một bộ rất phổ thông hai ốc một sảnh nhà. Từ trang trí đến xem, đã rất cũ kỹ, nhưng ngoại trừ trong phòng khách kiểu cũ chạm trổ một cái bàn cùng hai cái ghế ở ngoài, những địa phương khác đều ngay ngắn rõ ràng, không nhiễm một hạt bụi. Vương Chi Hiên nhìn thấy trong phòng khách cái bàn, ánh mắt sáng lên, vội vã tập hợp quá đánh giá một phen, hỏi. Lão Tưởng, bộ này cái bàn ngươi là từ nơi nào chuyển trở về? Tưởng Kiện Học dương dương tự đắc địa nói. Ngày hôm qua mới vừa mất công sức từ ở nông thôn kéo trở về. Rửa sạch, như thế nào? Không sai chứ? Vương Chi Hiên cười nói. Quả thật không tệ. Bỏ ra bao nhiêu? Tưởng Kiện Học khả năng tâm tình tốt. Trực tiếp tay dương lên. Số này, Vương Chi Hiên vừa nhìn. Chỉ cần 6 vạn, như thế một bộ đồ vật. Trên thị trường không gấp đôi giá cả căn bản mua không tới. Hắn cười nói. Kiếm lọt à, Tưởng Kiện Học thoải mái cười to nói. Không phải là, khoảng thời gian này trong tay có chút hẹp. Không nghĩ tới là được cái này đại vận. Vương Chi Hiên nghe xong lời này. Hỏi, ngươi còn muốn hỏi ngươi đây. Đang yên đang lành, ngươi tại sao lại trong tay quấn rồi? Tưởng Kiện Học nói rằng, này không phải ta này lại thu được một chút nghèo khó sinh tư liệu sao? Vương Chi Hiên có chút không vui địa nói. Những người kia cũng thật đúng. Lẽ nào quốc gia liền đừng để ý đến rồi? Nhất định phải tìm tới trên đầu ngươi. Tưởng Kiện Học khoát tay áo một cái. Không thể nói như thế. Tiền của quốc gia có thể dùng ở chỗ khác mà. Tỉ như cơ sở xây dựng loại hình. Lại nói, trên tay ta tiền, chết rồi lại mang không đi. Hiện tại không cần ở những học sinh này trên người. Lẽ nào chờ ta không nhìn thấy? Mặc người trà đạp. Vương Chi Hiên nói rằng, được, ngược lại tiền là ngươi. Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Đúng rồi, bộ này cái bàn bãi ở đây. Ngươi là muốn lập tức xử lý xong. Tưởng Kiện Học nói, nhà ta bộ dáng này, gia cụ đều là hiện đại. Này lão bàn cùng cái ghế ở trong nhà một nơi. Xem toàn thể vô cùng không hài điều. Nếu như vậy, ta bày đặt làm gì? Còn không bằng sớm một chút xử lý được. Không nói không cảm thấy. Bây giờ nghe Tưởng Kiện Học vừa nói như thế. Mạnh Tử Đào cảm thấy xác thực như vậy. Coi như trong phòng khách liền chúng nó. Cùng sàn nhà, rèm cửa sổ cũng đều không hài điều. Nếu như ở nhà mình, phòng trừng càng xem càng chói mắt. Có điều, nếu như phóng tới chính mình cửa hàng đồ cổ, liền rất phối hợp. Hơn nữa hắn vẫn muốn mua chút loại phong cách này cái bàn. Chính là không gặp phải thích hợp. Nếu bộ này không sai, vậy dứt khoát liền mua về đi. Liền, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Tưởng lão, nếu không bộ này cái bàn tặng cho ta khỏe không? Tưởng Kiện Học ngẩn người. Hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Vương Chi Hiên. Vương Chi Hiên cười nói. Này, xem ta. Vừa nãy quên giới thiệu, đây là tụ thưởng các Mạnh Tử Đào Mạnh trưởng quỹ. Tưởng Kiện Học hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo cười nói, cũng thật là tuổi trẻ tài cao a. Mạnh Tử Đào cung kính mà nói rằng, không dám làm, ta rất nhiều thứ đều là theo Vương thúc học, sau này kính xin lão gia ngài chăm sóc nhiều hơn. Tưởng Kiện Học cười ha ha, ngươi lời này nên phản nói, ngươi là tài thần gia. Ta muốn xin ngươi chăm sóc nhiều hơn. Nơi nào? Chấm ngoặc kép, khách sáo vài câu. Tưởng Kiện Học nói rằng, giá mua ngươi đã biết. Vậy thì ở cái giá này cơ sở càng thêm gấp đôi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.